Chương 16, Nga Mi Đại Cứu Viện. Sở Nguyên lên làm đại sư huynh, cả ngày cùng luyện nghe thường nghị cùng một chỗ, khiến cho liên can các đệ tử rất là hâm mộ ghen tị. Bất quá, Sở Nguyên giáo huấn bọn họ một chút, lại chỉ điểm bọn họ kiếm pháp thượng, chỗ thiếu hụt lúc sau, rất nhanh, này đó đệ tử chính là chắc nhất hàng ở bên trong, tiểu thành hắn trung thành nhất, người ủng hộ. Theo kia lúc sau, tất cả võ đang đệ tử đều hướng hắn thỉnh giáo, khiến cho trùng hư lão đạo đám người, ngược lại thanh nhàn vô cùng. Đối này, Sở Nguyên chỉ có thể tỏ vẻ ai thán. Ai làm cho lão tử rõ ràng là cái nhân vật phản diện, lại phải ở danh môn chính phái chung nằm vùng đâu nếu lão tử không cẩn thận đem này đó võ đang đệ tử, tất cả đều mang phá hủy, Trương Tam Phong sẽ không nhảy ra, giết lão tử này nghiệt đồ đi đại sư huynh. Trưởng môn mời ngươi đi thực võ đại điện. Sở Nguyên đang theo luyện nghe thường tình cảm lưu luyến nóng, Nga không đúng, là tham thảo thái cực kiếm pháp, thời điểm, lại bị tiểu đệ chắc nhất hàng vô tình, quấy rầy, rơi vào đường cùng, Sở Nguyên đi theo chắc nhất hàng đi vào đại điện, đã thấy trùng hư lao đạo thần tình ngưng trọng, mặt khác vài vị hư tự bối lao đạo cũng đều ở phái Nga Mi dùng bổ câu đưa tin, nói phái Thanh Thành, Dư Thương Hải, mơ ước Nga Mi Sơn cấm địa, một chỗ vạn năm hàn băng chỉ. Như muốn chiếm lấy, tựa hồ dục phải tấn công Nga Mi trùng hư lao đạo không có vô nghĩa, trực tiếp đối Sở Nguyên nói, phái Nga Mi tổ sư cùng Tam Phong tổ sư tình bạn cố chi, này đây đương đại trưởng môn tuyệt. Diễn sư Thái, hướng ta võ đang cầu viện ngươi cái này mang mấy chục danh sư đệ đi trước đi, gần nhất giải cứu Nga Mi, thứ hai cũng là một lần lịch lãm. Sở Nguyên vừa nghe, thiếu chút nữa một hơi phun ra đến. Tuyệt diệt sư Thái Nga Mi ta dựa vào tiếu ngạo giang hồ lý khi nào thì có phái Nga Mi còn có thừa biển cả là cái lao ô quy, quả nhiên là trọng khẩu vị a. Thế nhưng đối lao ni cô đều có hứng thú, thật sự là so với lao tử vô sỉ một vạn lần a. Một vạn lần tựa hồ nhìn ra hắn, nghi hoặc, trùng hư lao đạo giải thích nói, phái Nga Mi sớm phong sơn nhiều năm, này đây hiện giờ, trên giang hồ ít biết phái Nga Mi tồn tại, liền ngay cả Nga Mi sơn phụ cận, cư dân cũng chỉ biết trên núi có một tòa ni cô am. Mà thôi. Thì ra là thế. Ôm tò mò, tâm tính, Sở Nguyên cũng lười vô nghĩa, tiếp đón chắc nhất hàng, luyện nghe thường chờ 20 cái võ công gốc cao, đệ tử, tiểu gia đại điện. Đi Nga Mi Sơn ni cô am nhìn một cái một hàng 20 hơn người ra dòi thúc ngựa, ngắn ngủn mấy ngày sau, cũng đã đi tới Nga Mi chân núi. Sở Nguyên, phong cách từ trước đến nay là đơn giản thô bạo. Hiện giờ Cửu Dương thần công chút thành tựu, hơn nữa xạ gì gẳng, hắn căn bản không đem Dư Thương Hải là cái lao ố quy để vào mắt. Này đây mọi người lập tức lên núi, mai cho đến một tòa ni cô am trước cửa, mới ngừng lại được. Trước cửa có hai cái phái Thanh Thành trang phục, thanh niên thủ, Sở Nguyên long hành hổ bộ, xem cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái, chắc nhất hàng, Lô Đại Hải, giao cho các ngươi là, đại sư huynh chắc nhất hàng cùng người kêu Lô Đại Hải, đệ tử nháy mắt loại ra. Cầm trong tay trường kiếm hướng tới kia hai cái Thanh Thành đệ tử giết quá khứ. Không thể không để một câu, phái Thanh Thành trừ bỏ Dư Thương Hải bên ngoài, trên cơ bản tất cả đều là phế vật điểm này, Sở Nguyên từ lúc kịch truyền hình lý, cũng đã kiến thức qua. Làm sao tới tiểu tử phái Thanh Thành lúc này làm việc, tốc tốc rời đi nếu không, phải các ngươi, mệnh kia hai cái Thanh Thành đệ tử kêu gào còn không có chấm dứt, đã bị chắc nhất hàng cùng Lỗ Đại Hải này hai cái võ đang tinh anh nhị đại đệ tử. Một người một kiếm, cấp thoải mái giải quyết. Sở Nguyên một cước đá vang đại môn, một tay ôm luyện nghe thường, eo thon nhỏ, rất có loại nhân vật phản diện giá lâm, khí thế. Về phần hắn phía sau, võ đang đệ tử, tắc lựa chọn tính, không nhìn này một màn. Tiến đại môn, ngay tại một chỗ tiểu viện bên trong, thấy được một cái lao ni cô, bị trói ở giá gỗ phía trên người tràn đầy vết thương. Mà ở nàng bên cạnh, cũng một cái tướng mạo tú lệ, cô gái. Thật to, ánh mắt, hơi mỏng, môi, eo nhỏ chân dài, phong tư thước tha động lòng người, quần áo màu đỏ nhạt, váy dài, đem phụ trợ, như họa người trong bình thường. Chính là giờ phút này, nàng xem đi lên đã có chút mảnh mai vô lực, tựa hồ tùy thời đô hội té ngã bình thường, nhưng của nàng trên mặt, tuy rằng mang theo nhiều điểm nước mắt, vẫn như cũ tràn đầy bất khuất, nhìn chằm chằm trước mặt, một cái phái Thanh Thành đệ tử. Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra kia Thanh Thành đệ tử, tựa hồ là trong truyền thuyết, Thanh Thành bốn thú một trong, về phần cứ gọi là gì, hắn sớm đã quên. Ở hắn phía sau, còn đứng bốn Thanh Thành đệ tử. Tuyệt diệt sư Thái, nếu không nói ra ỷ thiên kiếm, rơi xuống, đã có thể chớ có trách ta La Nhân Kiệt, đối với ngươi vị này nũng nịu, đệ tử không khách khí. La Nhân Kiệt thần tình cười gian, nhìn chằm chằm cô gái, hai tay vừa muốn có điều hành động, chợt nghe đến lớn môn bị Sở Nguyên một cước đá văng, thanh âm, không khỏi giận dữ, quay đầu lại liền quát, các ngươi hai cái làm cái gì lời còn chưa dứt, liền thấy Sở Nguyên đoàn người, lại thấy bọn họ, trang phục, nhất thời kinh hãi, các ngươi là võ đang phái, đệ tử các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện lúc này địa chắc nhất hàng, Lỗ Đại Hải Sở Nguyên lại là một tiếng mệnh lệnh, loại này tiểu lâu la cấp bậc chính là nhân vật, hắn mới lười ra tay đâu. Hung chi, lão tử lại không nốc, có tiểu đệ không cần, thiên lôi đánh xuống ai chắc nhất hàng, Lỗ Đại Hải chờ mặt khác võ đang đệ tử lên tiếng trả lời mà động, trong thời gian ngắn, 20 nhân liền đem La Nhân Kiệt đám người vây quanh lên, mà mắt thấy bọn họ người đông thế mạnh, khuynh thành bốn thú một trong, La Đại Hiệp, thực sáng suốt, lựa chọn đầu hàng. Sư Thái, chúng ta là võ đang đệ tử, phụ mệnh tiến đến nghị cách cứu viện. Luyện Nghe Thường thân hình chật lóe, tiến lên đem Tuyệt Diệt Sư Thái cứu xuống dưới, giúp đỡ nàng ngồi ở trên mặt đất. Sở Nguyên tắc đi đến thanh lệ cô gái trước mặt, không chút khách khí, giữ chặt của nàng ngọc thủ, ngay cả sờ soạn vài hạ, tuấn tú, trên mặt tràn đầy quan tâm, không có việc gì đi thanh lệ cô gái lập tức đỏ bừng mặt, lại bất hạnh cả người vô lực, không thể thoát khỏi Sở Nguyên, ma chảo, không khỏi nháy cặp kia thanh thuần ngây thơ, ánh mắt, hướng Sở Nguyên nói lời cảm tạ, ta không sao, Nga Mi tục gia đệ tử Tôn Tu Thanh, đa tạ võ đang phái sư huynh cứu giúp. Sở Nguyên ảm đạm cười, cảm thấy được. Tên này tựa hồ ở đâu nghe qua, lại một tiếng không nhớ tới đến. Lúc này, hai cái đi trước điều tra, võ đang đệ tử, rất nhanh tiêu sái trở về, hướng Sở Nguyên hội báo nói, đại sư huynh, chúng ta phát hiện hơn 10 người Nga Mi đệ tử, bị nhốt ở một chỗ xương phòng bên trong, tựa hồ đều chung một loại kỳ quái, độc dược, cả người vô lực, buồn ngủ. Chắc nhất hàng lập tức biến sắc, tinh thần trọng nghĩa bạ bằng, hướng La Nhân Kiệt lớn tiếng quát, giải dược lấy đến Sở Nguyên lại hận không thể một cước đoán tử hắn, vội vàng một phen giữ chặt hắn, trở về.